Khó kiểm soát thần niên, chương 56-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quảng trường đông đúc người qua lại, đột nhiên đài phun nước bật lên, ánh nắng buổi chiều chiếu rọi trên mặt nước, tạo ra cầu vồng mờ ảo giữa không trung. Đằm trước tìm kiếm hình bóng quen thuộc khắp nơi kỳ cuồng đến mức khiến cô có phần chóng mặt. Bỗng nhiên, ánh mắt cô dừng lại ở bên đường đối diện đài phun nước mờ sương. Người đàn ông đứng thẳng, dáng vẻ bình tĩnh và tao nhã. Là anh ấy, cô gái theo phản xạ chạy thêm vài bước, tà váy đỏ bay bổng trong không khí. Nhưng ngay sau đó, cô thấy Triều Hồi Độ bước lên chiếc xe buýt 2 tầng mới vừa đỗ bên đường. Ánh mắt rạng rỡ của Đàm trước bỗng chốc tắt lịm, vội vàng kêu lên. Triều Hồi Độ, trước khi xe buýt khởi hành, hình bóng Triều Hồi Độ xuất hiện ở tầng 2. Anh ngồi ở hàng ghế đầu mà Đàm trước đã ngồi trước đó, giơ chiếc máy ảnh lấy được lên, chụp một bức ảnh của cô. Người đàn ông nhẹ nhàng nói, Giáng sinh vui vẻ, bé yêu. Ngay lúc này, Đàm trước cuối cùng cũng phản ứng lại. Cùng lúc đó, cô nâng chiếc điện thoại mà mình nắm chặt, nhanh chóng mở chế độ chụp ảnh. Dưới ánh sáng mờ ảo, khung hình dừng lại khi người đàn ông mỉm cười với cô. Không ai biết rằng, đây là lần gặp mặt cuối cùng của họ trong 1,5 năm tới. Dưới hình thức của một bức ảnh, những bức ảnh mà họ chụp cho nhau sẽ là nguồn sức mạnh giúp họ vượt qua 493 ngày xa cách sau này. Đàm trước đứng bên đường, từ xa nhìn chiếc xe buýt cổ đỏ biến mất giữa dòng xe cộ, cảm thấy mơ hồ. Con phố xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, đám đông xa lạ, cơn gió nhẹ thổi qua khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Ngay lúc này, một giọng nữ dịu dàng vang lên. Cô gái nhỏ, cháu đánh rơi đồ rồi. Cháu không, Đàm trước theo phản xạ nhìn sang. Thấy một đôi tay già nua nâng chiếc cốc gốm xinh xắn có hoa mẫu đơn, bên trong cắm một bông mẫu đơn đỏ rực. Bà lão bán hoa bên đường tiếp tục nói, một người trẻ tuổi đến từ phương Đông huyền bí nói rằng cháu đã vô tình đánh rơi thứ gì đó, bảo cháu cầm lấy. Cô nhận lấy, lẩm bẩm, đúng là của tôi, cảm ơn. Sau đó, cô định ôm chiếc cốc gốm rời đi, nhưng lại bị bà lão gọi lại, đợi chút, cúi đầu xuống. Đàm trước tưởng bà lão muốn nói điều gì đó với mình, lịch sự cúi người. Bà, chỉ thấy bà lão mắt xanh từ trong giỏ lấy ra một vòng hoa được đan đẹp mắt, chủ yếu là hoa mẫu đơn, đặt lên đầu cô gái váy đỏ. Bà nói, chàng trai trẻ ấy học đan từ tôi, bảo rằng sẽ tặng cho phu nhân của mình. Tôi hỏi anh ta, vậy phu nhân của anh đâu? Anh ta nói, cô gái mặc váy đỏ đẹp nhất ở quảng trường Bồ Câu chính là phu nhân của anh ấy. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên Đàm trước và chiếc vòng hoa trên đầu, khiến cô càng thêm nổi bật với làn da trắng ngần và mái tóc đen nhánh, đẹp tựa như một con búp bê gốm được chế tác tỉ mỉ. Cho đến khi ánh mắt cô chớp động, bỗng nhiên trở nên sống động. Sau đó, Đàm trước đã nhờ bà lão chụp cho mình một bức ảnh đeo vòng hoa, gửi cho Triều Hồi Độ. Triều Hồi Độ không trả lời cô. Tuy nhiên, khi Đàm trước trở về biệt thự, mở trang trò chuyện với Triều Hồi Độ, chuẩn bị thưởng thức lại những tin nhắn mà anh đã gửi cho cô vào buổi chiều. Trước đó ở quảng trường, cô đã quá vội vàng, không kịp xem kỹ bức ảnh chung. Khi Triều Hồi Độ chụp ảnh cho cô, ảnh rất đẹp, nhưng kỹ thuật tự sướng của cô thật sự đáng lo, giống như chụp vội vàng. May mà anh sở hữu nét đẹp xuất chúng, không có góc nào kém, ở bất kỳ góc độ nào cũng đều đẹp trai vượt trội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà không lo lắng, mà bóng dáng của cô trong bức ảnh lại đặc biệt, có chiều sâu, cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc băng đỏ đan trong tóc đen và chiếc váy đỏ cùng bay bổng. Giống như trong mắt anh, đó chính là cô, dù chụp thế nào, cũng đều đẹp. Đôi môi của Đàm trước nhếch lên một chút, cô nhấn lưu lại bức ảnh. Khi trang WeChat tự động làm mới, cô bất ngờ phát hiện ảnh đại diện hệ thống của người đàn ông đã được thay thế bằng bức ảnh cô đội vòng hoa. Thật ra bức ảnh đó không phải là đẹp lắm, không phải vì Đàm trước không đẹp, mà vì cách bố cục và ánh sáng. Nhưng cô gái đội vòng hoa dưới ánh nắng gay gắt, đôi môi đỏ cong cong, rực rỡ hơn cả mặt trời, như một tiên hoa tình cờ lạc vào thế giới khác. Việc Triều Hồi Độ thay ảnh đại diện thành một cô gái đội vòng hoa đã gây ra không ít sóng gió trong giới. Ban đầu, khi Triều Hồi Độ đổi ID, mọi người đều nghĩ rằng anh bị hack tài khoản. Bây giờ lại đổi ảnh đại diện, không đúng lắm, quá không đúng. Gần cuối năm, Triều Hồi Độ bắt đầu bận rộn hơn. Một lần sau khi tiệc rượu kết thúc, một khách hàng trong ngành truyền thông thử thăm dò. Triều Tổng, cô gái trong ảnh đại diện của anh có hứng thú ký hợp đồng với công ty tôi không? Tôi có một công ty giải trí, gần đây đang thực hiện một chương trình tuyển chọn tài năng, đảm bảo cô ấy sẽ nổi bật nhất. Triều Hồi Độ khẽ cười, sợ là phải phụ lòng Tổng Giám Đốc Từ rồi, vợ tôi không có hứng thú với điều đó. Tổng Giám Đốc Từ hỏi, vợ anh là... Triều Hồi Độ ung dung đứng dậy, vợ tôi là một chuyên gia giám định cổ vật, vừa từ nước ngoài trở về để lập đội ngũ của riêng mình trong ngành cổ vật. Nếu Tổng Giám Đốc Từ có việc liên quan đến lĩnh vực này, cũng có thể giới thiệu qua. Tổng Giám Đốc Từ vội vàng đứng dậy tiễn đưa. Tất nhiên, tôi gần đây cũng rất hứng thú với cổ vật, mong Triều Tổng có thể giới thiệu một chút. Dù không hứng thú, từ hôm nay cũng phải có hứng thú. Thư ký thôi lặng lẽ không dám nói gì, xem như không thấy ông chủ của mình không chuyên tâm mà kéo khách cho vợ. Từ sau ngày sinh nhật của sếp, anh cảm thấy sếp thay đổi nhiều lắm. Đặc biệt là trong việc liên quan đến vợ, trước đêm Giáng sinh, sếp không hề đề cập đến cô ấy, dù trong cuộc sống riêng tư hay trong các buổi tiệc rượu, như thể không bận tâm đến việc vợ rời đi. Nhưng từ khi trở về từ nước A, sếp bắt đầu không ngần ngại gì nữa. Thậm chí còn rất hứng thú kéo một khách hàng lớn cho vợ. Ông chủ của công ty giải trí này có vô số nghệ sĩ lớn, Tổng Giám Đốc Từ không chỉ muốn Triều Hồi Độ giới thiệu, mà còn nhiều nghệ sĩ khác, tất cả đều là nguồn tài nguyên quý giá cho ngành cổ vật tương lai. Dù sao, khách hàng có thể mua cổ vật thường là những người giàu có. Trên đường về Thái Hợp Đế, thư ký thôi liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt mệt mỏi của ông chủ, anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Triều Hồi Độ nhắm hờ mắt, môi khẽ mở, có chuyện gì thì nói, thư ký thôi ho nhẹ một tiếng, không kìm được hỏi. Gần đây ngài thường nhắc đến vợ, có phải ngài nhớ cô ấy không? Trong khoang xe rơi vào một sự im lặng, thư ký thôi muốn tự vả vào miệng mình, đúng là đầu óc anh bị sao rồi. Dám hỏi thăm chuyện riêng tư của sếp, Triều Hồi Độ không giận, anh lấy ra từ túi áo vest một bức ảnh chụp Polaroid mỏng, đã được bọc kỹ để tránh bị bẩn hay ướt. Ngón tay sạch sẽ chậm rãi vuốt ve một chiếc váy đỏ trên bức ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoáng thấy được cảm xúc thất vọng của cô gái mặc váy đỏ trong bức ảnh. Thời gian đầu khi chia tay với Đàm trước và trở về nước, anh đã quen với việc ép bản thân giả vờ không nhớ cô, không nghĩ về cô, không để ai nhận ra. Và bây giờ anh bỗng nhận ra, những người mà anh lo ngại khi còn trẻ không còn là mối đe dọa nữa, vậy anh việc gì phải giả vờ? Cả 3-4 phút trôi qua, trong khoang xe yên tĩnh bỗng vang lên giọng nam trầm lắng và quyến rũ. Anh nói, nhớ, 10 giờ tối, sau khi tắm xong, Triều Hồi Độ không vội lên giường nghỉ ngơi, anh lại đi đến bàn, lấy ra quyển sổ ghi lại những lần tắm nước lạnh đã lâu không sử dụng. Chia tay với Đàm trước là giữa tháng 9, anh nhớ rất rõ, từ ngày đầu tiên về nước một mình, anh đã nhớ lại và ghi chép từng ngày. Rạng sáng ngày 16 tháng 9. Ngày đầu tiên xa cách với Đàm trước, cả đêm không ngủ. Ảo tưởng về Đàm trước, rạng sáng ngày 17 tháng 9, ngày thứ hai xa cách với Đàm trước, vẫn chưa thích ứng. Ảo tưởng về Đàm trước, tối ngày 18 tháng 9 lúc 11:32, ngày thứ ba xa cách với Đàm trước, mùi hương vải thiều và hoa hồng trong phòng nhạt đi. Tôi dùng dầu tắm của Đàm trước tắm, hiếm khi ngủ được 2 tiếng, tỉnh dậy phát hiện cô không ở đó, không thể ngủ lại được. Ảo tưởng về Đàm trước, ngày 28 tháng 10, bác sĩ tâm lý đã kê thuốc, cuối cùng có thể ngủ trọn đêm, nhưng bác sĩ nói không thể uống nhiều, sẽ gây nghiện, thật kỳ lạ, rõ ràng đang cô cai nghiện, nhưng tôi cảm thấy mình giống như đang cai nghiện hơn. Ảo tưởng về Đàm trước, đêm 24 tháng 12 lúc 11:30, máy bay đã cất cánh, còn 8 giờ nữa để gặp Đàm trước, 67 ngày không gặp, chúc tôi đạt được ước nguyện. Trưa ngày 25 tháng 12 theo giờ nước A, gặp được Đàm trước rồi, muốn ôm cô, muốn hôn cô, muốn làm tình với cô, nhưng không thể để quá trình cai nghiện thất bại, chỉ để lại cho cô một chiếc cốc sứ và vòng hoa mẫu đơn, nhưng tôi muốn tặng cô mọi thứ quý giá hơn. Hy vọng cô không khóc, vì tôi không thể như trước đây, tự tay lau nước mắt cho cô. Hôm nay ngày 1 tháng 1, đến ngõ Trác Châu để đón năm mới. Ông ngoại đặc biệt chuẩn bị một đĩa bánh vải thiều cho Đàm trước, tôi thay cô ăn, hơi ngọt, tôi không thích, nhưng cô chắc là rất thích. Ảo tưởng về Đàm trước, tối ngày 29 tháng 1 lúc 10 giờ, tôi lại lấy ra quyển sổ ghi chép tắm nước lạnh, bắt đầu ghi lại từ ngày 16 tháng 9, nhưng bây giờ nhận ra, không ghi số lần tắm nước lạnh, thôi thì ước lượng khoảng 103 lần, làm tròn thành 105 lần. Ảo tưởng về đàm trước, mỗi ngày cuối cùng, đều là công, ảo tưởng về đàm trước, chiều hồi độ viết xong, cất những trang giấy mỏng đã viết được 10 tờ, chuẩn bị đóng thành sách. Bên ngoài trời đã bắt đầu sáng lên, từ ngày này, chiều hồi độ tiếp tục ghi chép hàng ngày. Dù không tắm nước lạnh, anh cũng xem như đã tắm, ít nhất mỗi ngày một lần. Chờ đến khi đàm trước trở về để trả nợ, quyển sổ từ 10 tờ mỏng dần dần tích tụ thành một quyển dày cộm. Khi mở ra sẽ thấy, ngoài trang đầu tiên gọi cô là Triều Phu Nhân, một cách lịch sự và lịch thiệp. Các trang sau đều là trước là Triều Phu Nhân, nhưng cũng là trước mà anh luôn mong gặp. Mùa xuân năm thứ hai, đàm trước không trở về. Mùa xuân năm thứ ba, đàm trước cũng không trở về. Quản gia của Triều Viên gọi điện, thiếu gia, hoa ở Triều Viên đã nở, ngài có muốn về xem không? Triều Hồi Độ từ chối, nơi đó, nếu không cần thiết, anh sẽ không bao giờ đặt chân đến nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại giữ nó lại, chỉ vì đàm trước thích phong cảnh nơi đó. Ông quản gia không thuyết phục thêm, ông có linh cảm, Triều Hồi Độ sẽ đến. 3 ngày trước lập hạ, đàm trước cuối cùng đã hồi phục hoàn toàn trí nhớ. Trong 1 năm rưỡi, cô không gặp lại Triều Hồi Độ, nhưng đêm nào cũng mơ thấy anh. Anh ở thời niên thiếu, anh ở thời trưởng thành, mỗi giai đoạn của Triều Hồi Độ đều thuộc về đàm trước. Cô cuối cùng nhớ lại lý do mình mất trí nhớ. Khi hồi tưởng lại, nhịp thở của đàm trước vẫn gấp gáp hơn. Không chỉ là hậu quả của lần bị nhốt trong biệt thự trống rỗng, mà sau biệt thự, họ không được ông và giáo sư cố cứu, mà bị cha của Triều Hồi Độ bắt đi. Đàm trước một mình bị ném vào một cái hố lớn bỏ hoang để tự sinh tự diệt. Không giống như biệt thự sạch sẽ, cái hố đó có côn trùng, có rắn, thậm chí có đủ loại sinh vật sống trong bóng tối quanh năm, rộng lớn không bờ bến, nhưng không thấy ánh mặt trời. Toàn thế giới chỉ còn lại cô và những con rắn chuột côn trùng bò về phía cô. Đàm trước bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy da đầu tê dại, huống chi là cô bé nhỏ năm đó, khóc to đến mức gần như ngất đi. Người đàn ông đứng trên miệng hố, với vẻ đẹp yêu kiều đến gần như yêu dị nhìn cô cười ha ha, như đang xem một trò chơi thú vị. Bên cạnh là cậu thiếu niên có nét mặt tương tự nhưng khí chất thanh nhã hơn, lúc này trong mắt còn hoảng loạn hơn cả cô, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của những vệ sĩ áo đen. Trên người những vệ sĩ mang dấu hiệu gia huy của nhà Triều mà đàm trước đã nhìn thấy vô số lần. Và người đàn ông như kẻ điên đó chỉ vào cô trong hố, giễu cợt nói với thiếu niên bên cạnh. Quyền lực là thứ tốt đẹp, chỉ cần ta động ngón tay, cô bé đó sẽ biến mất khỏi thế giới này mà không ai biết. Hồi Độ, khi cánh chưa đủ mạnh mà để lộ nhược điểm, chỉ khiến kẻ thù dễ dàng kiểm soát con. Theo ta về nhà Triều không? Triều Hồi Độ bị vệ sĩ ép quỳ bên cạnh hố. Đôi mắt màu hổ phách đầy những tia máu, cuối cùng cúi đầu. Về, con về, ngài tha cho cô ấy. Khi vệ sĩ đưa đàm trước nhỏ tuổi lên, những vệ sĩ giữ Triều Hồi Độ cũng cuối cùng buông anh ra. Triều Hồi Độ ngay lập tức ôm lấy đàm trước nhỏ đang khóc không thở nổi. Thiếu niên mắc chứng sạch sẽ không hề ghê bẩn mà phủi sạch bụi và những con côn trùng bò trên chân cô. Trước không sao rồi. Nhìn thấy cô bé được nuôi dưỡng như báu vật giờ đây lấm lem bẩn thỉu và sợ hãi đến mức này, lần đầu tiên giọng nói của thiếu niên nhuốm đầy nghẹn ngào. Cũng lần đầu tiên trong mắt có sự căm hận, cô ấy mới chỉ 6 tuổi, Triều Tấn Sách chơi đùa với chiếc bật lửa, cười rạng rỡ. Nếu từ nhỏ con ở lại nhà Triều, 6 tuổi con phải học cách tranh quyền đoạt lợi, tìm mọi cách để chiếm được lòng ông nội. Hồi Độ, con nên cảm ơn ta, đã tặng con 10 năm cổ tích. Chào mừng trở lại vực thẳm, con trai của ta. Thiếu niên không nhìn ông nữa, chống lưng mỏng của mình cõng cô bé lên, không cần ai giúp đỡ, từng bước một rời khỏi nơi này. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng này, tim của đàm trước lại đau nhói. Cô không thể tưởng tượng được, Triều Hồi Độ đã mang theo tâm trạng thế nào để trở về vực thẳm đó, đã đối mặt với người cha điên rồ và ông nội lạnh lùng chỉ muốn biến anh thành vũ khí hoàn hảo thừa kế gia nghiệp suốt ngày đêm như thế nào. Biết rõ trước mắt là vực thẳm, nhưng vẫn tự nguyện nhảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau, trước khi đôi cánh mọc đầy đủ, không dám để bất cứ ai biết đến sự tồn tại của cô nữa, sợ lại một lần nữa mang đến nguy hiểm chết người cho cô. Bởi vì nguy hiểm thực sự đã từng xảy ra, Đàm Trước vừa khóc vừa cười, câu nói đầu tiên sau khi hoàn toàn khôi phục trí nhớ là: thì ra người yêu của ta đã quên cách yêu ta chỉ để bảo vệ ta. Anh ấy không phải không yêu ta, anh ấy rất yêu ta, chỉ là tạm thời quên mất. Lúc đầu cô ngồi đờ đẫn không động đậy, như chìm vào ảo cảnh, sau đó vừa khóc vừa cười. Bác sĩ Ken còn lo lắng rằng việc hoàn toàn khôi phục trí nhớ đã làm cô phản ứng quá mức, trở nên ngớ ngẩn. Trong thời gian dài 2 năm điều trị này, bác sĩ Ken vừa thôi miên để Đàm Trước khôi phục trí nhớ, vừa tìm cách giải quyết liệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương có theo cùng khi khôi phục trí nhớ hay không, vì vậy mới khôi phục chậm. Nên không thể trở thành một cô ngốc được. Châu Nam Đường ôm lấy con gái mình, dỗ dành. Được rồi, chúng ta cùng nghĩ xem, khi gặp lại sẽ mặc gì đây? Con gái cưng của ta đẹp như vậy, yêu con lần đầu, sẽ yêu con vô số lần. Lần này chúng ta chọn tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ anh ấy sẽ ngay lập tức nhớ lại cách yêu con. Bị mẹ chọc cười, Đàm Trước gật đầu mạnh. Được, con sẽ cho anh ấy một bất ngờ. Năm nay, buổi đàm phán thương mại lớn nhất trong nước được tổ chức tại Giang Thành. Không ít ông trùm trong giới thương mại hàng đầu tụ họp. Sau khi kết thúc, với tư cách là chủ nhà, Triều Hồi Độ mời Hạ Lăng Chí đến quán bar. Bất giải sầu, uống rượu, Hạ Lăng Chí tiện tay mang theo hai người. Dù không hoạt động trong cùng một vòng tròn, nhưng đều biết nhau, tuổi tác tương đương, coi như là người quen biết. Ngoài Hạ Lăng Chí, hai người kia là: một là Tạ Ngạn Lễ, người được mệnh danh là Phật tử trong giới thương mại. Một là quý công tử của gia tộc lâu đời trăm năm, Dung Hoài Yến. Cuốn bí kíp trước đó tôi gửi cho anh, chính là xuất phát từ tay của Dung Tổng. Anh có gì thắc mắc có thể hỏi trực tiếp. Hạ Lăng Chí nói xong, bỗng nhớ ra điều gì. Suýt nữa quên mất, bây giờ anh không cần nữa rồi. Cách chương.